Chương 65, Hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội, canh thứ 5. Đêm khuya, vốn nên ngủ thời điểm, thế nhưng lúc này thạch chi trong động quật cũng là náo nhiệt dị thường. Ban ngày liền đi vào trong động quật ra một nhóm ba người, bởi vì hỏa tiễn đội bấy dập mà phân tán, đồng thời bị chịu ảnh hưởng ạ rồng vây quanh tập kích, cũng may gặp ở trong động quật Sở Ti Vân, dựa vào sự giúp đỡ của hắn chuyển nguy thành an. Chỉ là lúc này, Sở Ti Vân, Ars, Bờ Dọc còn có mát, bị hỏa mỏm đá đội người bao vây lại. Hỏa mỏm đá đội các ngươi đây là ý gì? Sở Ti Vân thanh âm có chút lãnh đạm lớn tiếng nói, hiển nhiên là bởi vì mình mấy người bị bao vây sự tình hết sức sinh khí, chỉ là bởi vì cố kỵ mà không tốt xuất thủ. Ba ba ba, một hồi vững vàng tiếng vỗ tay từ động quật ở chỗ sâu trong truyền đến, một cái rõ ràng so với chung quanh vài cái cao cấp hỏa mỏm đá đội người đi rồi qua đây. Ngươi là hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong, tạ bị thạ. Sở Ti Vân chứng kiến xuất hiện người đến, nói thẳng ra thân phận của hắn. Thật không hổ là tiền nhậm quan quân, đối với tên của chúng ta dĩ nhiên có đã biết. Xem ra liên minh công tác tình báo không tệ lắm, xuất hiện tại thạch chi động quật chính giữa người chính là hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong, tạ bị thạ. Tạ bị thạ, ngươi đây là ý gì? Ngươi sẽ không cho rằng bằng các ngươi những người này là có thể đánh bại ta đi? Sở Ti Vân rất là tự tin nói rằng, hắn đây cũng là đang nhắc nhở tạ bị thạ, chính mình có thể không phải dễ chê ơ. Ta đương nhiên đã biết, nếu như bình thường thời gian mà nói, chúng ta đương nhiên không dám. Thế nhưng hiện tại nếu như ngươi làm loạn, mấy người bọn hắn ngươi có biện pháp cam đoan an toàn của bọn họ sao? Tạ bị thạ cười gian nói rằng, hiển nhiên đối với vây quanh Sở Ti Vân sự tình định liệu trước. Ghê tởm hỏa mỏm đá đội. Tiệp chủ sử dụng thần đợt tuần. À, đã sớm nhịn không được, trực tiếp để tiệp chủ động thủ. Tiệp chủ trực tiếp bốn đạo hoan dê sắc điện lưu bổ về phía chu vi vây quanh bốn con mỉ tở tỉ hệ nạ. Thực sự là quá ngây thơ rồi, động thủ tạ bi thạ hướng về phía thủ hạ hô. Xạ đào bản hỏa mỏm đá đội đội viên đồng thời hô. Bốn con mỉ tở tỉ hệ nạ đồng thời há miệng to, từng viên một màu đen xạ đào bản xì ra. Đem tiệp chủ thần đỡ tuần một mạch tiếp dẫn bạo nổ. Sở Ti Vân, ngươi nếu không cho bọn họ dừng tay nói, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Tạ bị thạ lúc này mặt âm trầm hướng về phía do dự Sở Ti Vân uy hiếp nói. Ngươi mọi người dừng tay đi. Sở Ti Vân tuy là rất là sinh khí, thế nhưng vì As mấy người an toàn, hắn vẫn quyết định thỏa hiệp trước. Sở Ti Vân để As bọn họ không cần tiếp tục động thủ. Sở Ti Vân tiên sinh mát không hiểu nhìn về phía Sở Ti Vân. Hắn không hiểu, vì sao Sở Ti Vân sẽ chọn như vậy. Cùng mát có giống nhau ý tưởng Ars cũng là nhìn về phía Sở Ti Vân, chỉ có Bờ Dọc thành thục một điểm, biết Sở Ti Vân lo lắng. Sở Ti Vân tiên sinh, chúng ta cùng nhau đánh bại bọn họ đi, bọn họ hỏa mỏm đá đội đều là phần tử xấu. Ars kích động hướng về phía Sở Ti Vân nói rằng, Ars, mắt, các ngươi không nên làm khó Sở Ti Vân tiên sinh, hắn chính là vì chúng ta suy nghĩ, mới không có động thủ. Nếu không lấy Sở Ti Vân tiên sinh thực lực, hoàn toàn có thể không cần để ý tới bọn họ. Bờ Dốc nhanh lên kéo lại Ars cùng Mát. Bởi vì chúng ta Ars cùng Mát vẻ mặt không hiểu dáng vẻ, nhìn tiểu cương nói no ý đối phương rõ ràng là không làm gì được Sở Ti Vân tiên sinh, thế nhưng bọn họ trực tiếp bằng vào chúng ta an toàn tánh mạng. Tới uy hiếp Sở Ti Vân tiên sinh. Bờ Dốc tỉnh táo phân tích cho Ars cùng Mát nghe. Có lỗi với Sở Ti Vân tiên sinh. Ars cùng Mát ở đã biết tình huống chân thật về sau, hướng về Sở Ti Vân xin lỗi. Không cần như vậy, Ars, Mát, các ngươi nói không có sai, bọn họ hỏa mỏm đá đội đúng là một đám bại hoại, thế nhưng hiện tại quan trọng nhất là chúng ta mọi người an toàn, nếu như mệnh đã không có, vậy còn nói chuyện gì những thứ khác. Sở Ti Vân đối với Ars cùng Mát nói xin lỗi cũng không thèm để ý, ngược lại hướng về phía Ars cùng Mát khuyên giải nói. Nghe xong Sở Ti Vân lời nói về sau, Ars cùng Mát hỏa hoan thật nhiều. Bất quá Sở Ti Vân tiên sinh, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hỏa mỏm đá đội bọn họ nhất định là tại tiến hành âm mưu gì, sở dĩ tới vây khốn ta nhóm, nghĩ đến là bởi vì lo lắng ngươi sẽ phá hư bọn họ kế hoạch đi. Bờ Dọc lúc này hướng về phía Sở Ti Vân nói rằng, đem sự tình phân tích ra. Bờ Dọc ngươi nói không sai, cái này ta cũng nghĩ tới. Bất quá hiện tại điều quan trọng nhất chính là rời đi nơi này. Sở Ti Vân suy nghĩ một chút nói rằng, Sở Ti Vân, còn có bên kia ba cái, các ngươi liền đàng hoàng ngốc tại chỗ này, không cần nhớ phải rời đi. Chúng ta lần này tới đến người trên đảo, cũng không chỉ chúng ta đám người kia mà thôi, cho nên các ngươi liền chết cái ý niệm này. Tạ Bỉ Thạ giống như là đã sớm biết Sở Ti Vân tính toán của bọn họ, hướng về phía bọn họ lớn tiếng nói. Sở Ti Vân tiên sinh, ngươi ở đây cái động quật lâu như vậy rồi, có cái gì không ẩn nút thông đạo có thể cho chúng ta ly khai cái này bên trong? Mắt lúc này hướng về phía Sở Ti Vân hỏi. Hắn nhớ nói Sở Ti Vân nơi đây lâu như vậy rồi, hơn nữa đối với cái này bên trong quen thuộc như vậy, không biết có biện pháp gì hay không. Yên tâm đi, ta có biện pháp. Sở Ti Vân mỉm cười đối với As ba người nói, một bộ trong lòng đã có dự tính dáng vẻ, hiển nhiên là thực sự nghĩ tới biện pháp. Mà đổi thành một bên hỏa mỏng đá đội một người bộ đội cũng là tao ngộ rồi thủy hạm đội người, song phương trực tiếp binh đối với binh, tướng đối tướng. Hơn 30 người ở trong hang đánh nhau, thỉnh thoảng phát ra một loạt tiếng nổ mạnh. Lựa chạy lại là ngươi cái này mụ già, không cần nhớ muốn hư chuyện tốt của chúng ta. Thủy hạm đội tam đại cán bộ một trong Ý Dù Mì giọng căm hận nói. Ý Dù Mì ngươi cái này lãng hóa mới là, lại nghĩ đến quấy rầy chúng ta hỏa mỏm đá đội vĩ đại sự nghiệp sao? Đáp lời chính là hỏa mỏm đá đội Tạ Bỉ Thạ bên ngoài một người tam đại cán bộ một trong, lựa chạy. Hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội hai cái này tổ chức cao cấp cán bộ đều là ba cái. Mà lửa trại là hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ chính giữa duy nhất nữ tính, mà Ý Dù Mì thì là thủy hạm đội duy nhất nữ tính tam đại cán bộ, đồng thời sâu nặng thủy hạm đội lao đại ạ chỉa tín nhiệm. Lửa trại Ý Dù Mì đẹp hai người lấy tư cách đối nghịch song phương, đã không chỉ một lần gặp nhau, hai người vừa thấy mặt đã hận không thể giết đối phương, bất quá hai người bất luận là thân phận hay là địa vị đều là không sai biệt lắm, hơn nữa ngay cả thực lực đều hết sức tiếp cận. Hai người lẫn nhau chiến đấu nhiều lần như vậy, mỗi lần đều là dùng bình thủ kết thúc. Cho nên hai người đều muốn đánh thắng một người. Nam canh, cầu chống đỡ ái cho một vé tháng vẫn là khen thưởng các loại đi.